Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn độ thuần thục của Tử Dương Hóa Nguyên Công, Trần Mặc vững tin trong lòng, chỉ cần thêm 4-5 ngày nữa, hắn có thể bước chân vào thượng tam phẩm. Theo như Lương Tuyết và Hạ Chí Ngưng kể lại, sau khi bước vào thượng tam phẩm, thân thể sẽ được lột xác, ban đêm có thể nhìn rõ vạn vật, tốc độ vượt xa thiên lý mã, quan trọng nhất là có thể tăng thêm nửa giáp tuổi thọ. Nghe nói khi đạt tới nhất phẩm, còn có thể điều động tiên thiên linh khí, thi triển phi thiên chi thuật, nhưng từ xưa tới nay, người đạt tới nhất phẩm, mỗi triều đại đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gần 400 năm qua của Đại Tống Hoàng Triều, cũng không quá 10 người, ngoại trừ lão Ngụy Vương có thể còn tại thế, những nhất phẩm võ giả khác đều đã sớm tạ thế. Vì sao lại nói lão Ngụy Vương có thể còn sống? Là bởi vì tuổi thọ của nhất phẩm võ giả vào khoảng 150 tuổi, mà lão Ngụy Vương lại là thúc phụ của Tống Cảnh Đế, tính đến nay đã ngoài 120 tuổi, có tin đồn rằng vào thời Tiên Đế, lão Ngụy Vương cảm thấy đại nạn sắp tới, liền một thân một mình ra nước ngoài, tìm kiếm thuật trường sinh, đến nay vẫn chưa về, sống chết chưa rõ. Hiện nay, người mạnh nhất trên danh nghĩa của Đại Tống Hoàng Triều, cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Một khi bước vào thượng tam phẩm, bất kể người có công danh hay không, xuất thân thế nào, chỉ cần đăng ký với triều đình sẽ phong tước cho ngươi, thấp nhất cũng là tử tước. Hơn nữa còn ban cho ngươi chức quan, chỉ cần không phải tử tội, sẽ được triều đình ân xá 3 lần, vượt quá 3 lần, mỗi lần đều phải phạt ngân lượng. Vậy nên, có thể nói triều đình đối đãi với thượng tam phẩm võ giả rất hậu hĩnh. Đạt tới tam phẩm, mới có tư cách xưng hùng thực sự. Trần Mặc trầm ngâm suy nghĩ, theo kế hoạch mà Cảnh Tùng Phủ đã định cho hắn lúc trước, sau khi chiếm được Lân Châu, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi cục diện thiên hạ biến đổi, tiến có thể công chiếm Hoài Châu, lùi có thể thủ vững Giang Đông. Cho nên, việc hắn cần làm tiếp theo, chính là dốc sức phát triển Thanh Châu, Mưu Châu, Lân Châu. Gia tăng dân số, cải thiện dân sinh, tích lũy thực lực, yên lặng quan sát thế cuộc xoay vần. Chinh chiến hơn 2 năm, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một phen. T. Ngay lúc này, Trần Mặc khẽ hít một hơi khí lạnh. Lương Tuyết vội vàng ngẩng đầu, tóc tai rối bời, sắc mặt ửng hồng, trong mắt còn thoáng vẻ bối rối, khóe miệng dính vài sợi tóc, nàng luống cuống nói ra, người không sao chứ? No, không cố ý. Lương Tuyết bị Trần Mặc dạy dỗ, từ cách xưng hô Mặc Lang, lão gia, nay đã đổi thành gia. Tự xưng cũng đổi thành nô. Với phong thái quyến rũ động lòng người của Lương Tuyết, cách xưng hô này thực sự khiến nhiệt huyết trong người sôi trào. Ta biết, Trần Mặc nhẹ giọng trấn an, sau đó khen ngợi, Tuyết Nhi tiến bộ nhiều rồi. Nói xong, hắn kéo tay Lương Tuyết, ôm vào lòng, nói, Tuyết Nhi đã no, giờ đến lượt ta thưởng thức. Lương Tuyết ngượng ngùng, ân, một tiếng, vẻ bối rối trong mắt tan biến, đôi má ửng hồng, rực rỡ như mây gấm, nàng khẽ giơ tay ôm lấy đầu Trần Mặc, để hắn lại được làm một đứa trẻ. Cùng với tiếng rên khẽ phát ra từ mũi Lương Tuyết, vẻ quyến rũ trời sinh của nàng như hồ ly tinh hóa hình, toàn thân toát lên vẻ yêu kiều, hàm răng ngà cắn chặt đôi môi căng mọng, để lộ vài vệt trắng. Hạ Chí Ngưng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ và tức giận, nhưng với tính cách của nàng vẫn thay thế Lương Tuyết làm công việc ban đầu, khéo léo như lưỡi rắn. Sau đó cảm thấy có gì đó không ổn, Hạ Chí Ngưng không do dự nữa, đẩy mạnh Lương Tuyết ra, rồi áp sát Trần Mặc, đôi mắt trong veo như nước, như một mỹ nhân xà. Những ngày qua, Lương Tuyết đều cướp hết tình yêu của tên hỗn đản kia dành cho nàng. Khuôn mặt ngọc ngà của Lương Tuyết ửng đỏ, hơi sững sờ một lúc, ánh mắt mơ màng thoáng nét quyến rũ, đôi hoa tai tinh xảo khẽ rung rinh, sau đó nàng áp sát thân hình mềm mại của mình vào Hạ Chí Ngưng. Tiết trời tháng 9 vô cùng oi bức, dù là ban đêm, không khí vẫn một ngạt, cây liễu và ngô đồng trong sân theo gió phát ra tiếng xào xạc, tiếng côn trùng, ếch nhái kêu vang hòa lẫn vào nhau, khuấy động giấc mộng yên bình. Trong gian phòng phía tây của tiểu viện, nữ nhân đang nằm trên sạp giường khẽ trở mình, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, lau đi tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên vầng trán, vén tấm chăn tơ mỏng trên người. Bờ ngực trắng nõn như nụ hoa chớm nở khẽ phập phồng, trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi. Nàng lại gặp ác mộng. Từ khi Lương Tùng rời đi, Ninh Uyển bất an, hầu như cách 3-5 ngày lại gặp ác mộng. Ninh Uyển ngồi dậy, xỏ chân vào đôi hài thêu, định thần lại, cảm giác khát nước ập đến. Người đâu? Ninh Uyển vô thức gọi. Đáng tiếc ngoài sân không ai đáp lại. Ninh Uyển khựng lại, mới nhớ ra mình đã không còn là chủ nhân của Long Môn huyện này nữa, mặc dù Trần Mặc có sắp xếp thị nữ, nhưng nàng đã từ chối. Dù sao thân phận của nàng ở hậu viện này quá mức lúng túng, ăn không mùi rồi, tương lai mịt mờ, từ khi bị Lương Tùng dùm bỏ, ngay cả chút tình thân mỏng manh giữa nàng và Lương Tuyết cũng chẳng còn, sao có thể mặt dày nhận ân huệ. Cảm giác đó giống như sống nhờ trong nhà của một người xa lạ, mà môi trường xung quanh lại bất an. Nàng đi đến chiếc kỳ nhỏ cạnh cửa sổ, cầm ấm trà rót cho mình một chén, trà đã được pha sẵn từ lâu, không nóng, Ninh Uyển uống một hơi cạn sạch. Giải được cơn khát, Ninh Uyển cũng không còn buồn ngủ, nàng ra khỏi phòng, nhìn sân viện trống trải, không khỏi đưa tay ôm lấy cánh tay mình. Chỉ cảm thấy một nỗi cô đơn dâng lên trong lòng. Nghĩ đến bóng lưng Lương Tùng khi rời đi ngày đó, Ninh Uyển chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi ấm ức. Nàng đi về phía hành lang, muốn đến tiểu viện khác xem thử, Muốn gặp người để xoa dịu nỗi bất an trong lòng, hai bên hành lang tối mờ, chỉ có ánh trăng bàng bạc thưa thớt xuyên qua, lúc chiếu lên người Ninh Uyển, lúc không, mái tóc dài, váy sam xanh, làn da trắng như tuyết, khiến Ninh Uyển như ẩn mình trong một vầng sáng mộng ảo. Nàng đến tiểu viện lớn nhất ở hậu viện của huyện nha, ngày xưa nàng và Lương Tùng từng sống ở đây. Tiểu viện này cũng không một bóng người. Dưới mái hiên, ánh đèn lồng hắt lên thân ảnh Ninh Uyển, in lên sân một chiếc bóng mờ ảo. Ninh Uyển nhẹ nhàng cất bước, bỗng nghe thấy âm thanh nỉ non ai oán. Tuyết Nhi. Ninh Uyển thầm nghĩ, rồi cất bước đi tới, định bụng tìm Lương Tuyết trò chuyện đôi câu. Phụ nhân bước đi uyển chuyển, từng bước chân nhỏ nhắn khẽ khàng, dường như không một tiếng động. Nhưng khi đến gần cửa phòng, một thanh âm ngọt ngào lọt vào tai nàng. Là người từng trải, nàng sao không hiểu rõ âm thanh kia mang hàm ý gì. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là dường như có hai giọng nữ tử khác nhau. Ninh Uyển hồ nghi, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại rón rén đến bên cửa sổ, cúi người nghe lén. Âm thanh mờ ám kia như thiêu đốt khuôn mặt nàng, khiến tim nàng đập loạn nhịp. Là nàng ta sao? Trong đầu Ninh Uyển hiện lên dung nhan Hạ Chỉ Ngưng. Không ngờ, kẻ ngoài mặt lạnh lùng như nàng ta, lại cùng Tuyết Nhi hầu hạ tên nam nhân kia. Ninh Uyển và Lương Tùng đều là người nề nếp, giữ khuôn phép, vì vậy dù đã trải sự đời, Ninh Uyển cũng chưa từng cùng nữ tử khác hầu hạ. Trong Tam Tòng Tư Đức, đã nói rõ ban ngày làm chuyện đó, hay như tình cảnh hiện tại, đều là việc ô uế, không hợp lễ giáo. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng đàn réo rắt du dương kia lại khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Không thể nghe nữa, Ninh Uyển thẹn thùng, định bụng lặng lẽ rời đi, thì bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng. Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Lúc này, Trần Mặc nhìn tấm lưng ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng. Mái tóc mềm mại của nàng đã bị hắn tiết thành hai sợi dây cương, nhưng vì không khéo tay, vẫn còn vài lọn tóc mai vì mồ hôi mà dính bết lại, ánh mắt hắn nhìn xuống, trên lưng nàng in hẳn những vết đỏ. Hạ Chỉ Ngưng, khuôn mặt diễm lệ ửng lên sắc hồng, nàng quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi, tên khốn nhà ngươi, ta chỉ thuận miệng nhắc đến di nương của Lương Tuyết, mà ngươi lại hăng hái hơn bình thường, chẳng lẽ trong đầu đang nghĩ đến nàng ta sao? Từ những biến hóa vừa rồi cùng với hiểu biết về bẩm tính của hắn, Hạ Chỉ Ngưng có thể xác định, tên hỗn đản này chắc chắn đang tơ tưởng chuyện bất chính. Tên hỗn đản này, đúng là ăn trong bát, ngó trong nồi. Chỉ Ngưng tỷ đừng nói bừa. Lương Tuyết ở bên cạnh đã rời khỏi cuộc chơi, vùi đầu vào chăn gấm, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, trong lòng vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Chát, trong phòng vang lên một âm thanh giòn giã, trên cối xay có thêm một dấu đỏ, Trần Mặc siết chặt dây cương, thúc ngựa phi nước đại, nói bừa là phải bị phạt đấy. Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng đỏ bừng, lửa giận ngập tràn trong lòng, nàng lập tức nói thẳng, ta không tin tên hỗn đản ngươi chưa từng nghĩ đến. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Uyển, ánh mắt ngươi lại không tự chủ được mà liếc về phía nàng. Nếu không có ý đồ, ngươi có thể sắp xếp cho nàng ra ngoài huyện nha ở, cớ sao lại để nàng ở hậu viện, rõ ràng là có ý đồ xấu xa. Trần Mặc nhíu mày, nói, đừng bôi nhỏ thanh danh người khác, Ninh Uyển là di nương của Tuyết Nhi, lời này không thể nói lung tung. Hạ Chỉ Ngưng hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai, nếu không phải là di nương thì được sao? Tên hỗn đản ngươi quả nhiên đã có tâm tư, hơn nữa di nương cũng không phải. Hơn nữa Lương Tùng đã vứt bỏ nàng, chẳng khác nào muốn dâng nàng cho ngươi. Điểm này, Hạ Chỉ Ngưng cũng có thể nhìn ra. Chát, lại một âm thanh giòn giã vang lên trong phòng, nhưng cái tát này không phải do Trần Mặc đánh, mà là Lương Tuyết, nàng tức giận nói, ngươi nói bậy, lời ngươi nói quá đáng lắm. Ngươi dám đánh ta? Hạ Chỉ Ngưng vẫn đang quay đầu, thấy một màn này, đôi mắt mở to kinh ngạc. Tên hỗn đản này đánh ta vì hắn là nam nhân của ta. Ngươi là cái thá gì? Theo thứ tự trước sau, ngươi cũng là nhỏ, ta mới là lớn. Ngươi thân phận nhỏ bé, lại dám đánh cả bề trên. Hạ Chỉ Ngưng lập tức nhào về phía Lương Tuyết, hai người quấn lấy nhau. Trần Mặc không ngăn cản, cả hai đều là bát phẩm, cũng không ai chiếm được lợi thế của ai. Nhưng Trần Mặc vẫn nhắc nhở, chú ý chừng mực, đừng đánh nhau thật đấy. Hai nàng rõ ràng đều có chừng mực, quấn quýt lấy nhau. Trần Mặc khoác xiêm y, chân trần hướng ngoài cửa bước đi. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tưởng là người hầu có việc tìm mình, nhưng mãi không nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa sổ, Ninh Uyển đang ngồi xổm, lén lút nghe động tĩnh bên trong, khi nghe thấy tiếng đối thoại nhắc đến mình, hơn nữa còn là chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ, nàng thầm nghĩ, nữ nhân này thật là xấu xa, lại có thể ăn nói hồ đồ như vậy. Ninh Uyển không biết nghĩ tới điều gì, đôi mày mắt xinh đẹp thoáng lộ ra vẻ thẹn thùng, gương mặt mỹ lệ đã đỏ bừng như lửa, hơi thở cũng gấp gáp hơn vài phần. Hắn dường như thật sự đã nhìn trộm nàng rất nhiều lần. Hơn nữa ánh mắt đó, thật sự không nên có đối với trưởng bối. Nghĩ tới đây, lồng ngực nàng lại phập phồng dữ dội. Đang lúc nàng vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái này thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Ninh Uyển đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ sợ đến mức đứng bật dậy, khi nhìn thấy người đi ra là Trần Mặc thì sắc mặt trắng bệch vài phần. Ninh Di, Trần Mặc nhíu mày hỏi, sao người lại tới đây, có chuyện gì không? Cảm giác làm chuyện xấu bị bắt gặp này khiến Ninh Uyển chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng thấy Trần Mặc không phát hiện ra mình tới để nghe lén, nàng vội vàng nặn ra một nụ cười. khuôn mặt đẹp đẽ có chút không tự nhiên, nói có chuyện. Vậy Ninh Di chờ một chút, ta đi mang giày. Không đợi Ninh Uyển trả lời, Trần Mặc xoay người đi vào trong phòng. Điều này khiến câu không gấp, ngày mai nói cũng được của Ninh Uyển lại nghẹn nơi cổ họng, trong lòng nàng bận nghĩ lát nữa nên hỏi Trần Mặc chuyện gì. Trong phòng, Lương Tuyết và Hạ Chỉ Ngưng đã đánh nhau xong. Hạ Chỉ Ngưng hơi chiếm ưu thế, với thực lực không chênh lệch nhiều, người đã từng lên chiến trường, trải qua sống chết, có kinh nghiệm phong phú như Hạ Chỉ Ngưng rõ ràng chiếm ưu thế hơn Lương Tuyết. Lương Tuyết bị Hạ Chỉ Ngưng đè dưới thân như ngựa. Chát, để ngươi đánh mông ta. Chát, để ngươi ra oai với ta. Chát, ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Hạ Chỉ Ngưng dạy dỗ Lương Tuyết, thấy Trần Mặc đi vào mang giày, hỏi có chuyện gì vậy? Ninh Di tới, có chuyện tìm ta, Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, liếc nhìn thiếu nữ bên dưới, nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, chẳng phải ngươi nói Trần gia các ngươi nhân đinh thư thất sao, lát nữa trực tiếp bắt nàng vào đây là được. Trần Mặc cau mày, kéo Hạ Chỉ Ngưng xuống khỏi người Lương Tuyết, sau đó nói với Lương Tuyết, Tuyết Nhi, mau tới đây, ta giữ nàng ta cho. Lương Tuyết thấy vậy, lập tức xoay người phản công. Trần Mặc đi ra ngoài, sau lưng không ngừng vọng tới tiếng trách móc của Hạ Chỉ Ngưng, ta biết ngay tên hỗn đản nhà ngươi toàn nói lời dối trá, có mới nơi cũ, đúng là ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Chát, Hạ Chỉ Ngưng còn chưa dứt lời, Lương Tuyết đã lấy gậy ông đập lưng ông. Hạ Chỉ Ngưng tức giận, vùng dậy, tiếp tục chiến đấu cùng Lương Tuyết. Ngoài viện, Ninh Uyển trong bộ váy hồng, da trắng nõn nà, dung nhan như ngọc, mày mắt dịu dàng ôn nhu, lúc này đang đưa mắt nhìn quanh, hai tay lúng túng không biết đặt đâu. Dưới ánh trăng, khí chất thê tử toát ra một cách tự nhiên. Vì mặc y phục mỏng manh nên đường cong cơ thể đều được phô bày, giống như những bộ váy mà Trần Mặc thường thấy trên mạng. Chỉ cần Ninh Uyển hơi nghiêng người, Trần Mặc liền có thể nhìn thấy đường cong kiêu hãnh nơi vòng eo của nàng. Thấy Ninh Uyển mãi không nói gì, Trần Mặc cất tiếng, Ninh Di, có chuyện gì cứ nói đi. Ninh Uyển còn chưa nghĩ ra nên hỏi gì, nghe Trần Mặc hỏi, trong lòng có chút bối rối, suy nghĩ một lúc rồi thốt ra, cũng không biết lão gia đã lưu lạc nơi nào, hầu gia có thể giúp ta gửi một phong thư về Ninh gia được không? Nếu chẳng may có chuyện gì, ta cũng có thể nhờ Ninh gia tới đón ta. Nói xong, Ninh Uyển liền hối hận. Ninh gia cách Ngô Châu rất xa, chỉ để gửi một phong thư mà lại thiếu một ân tình lớn như vậy, quả thực không đáng. Hơn nữa lời này của nàng, chẳng khác nào không mong Lương Tùng bình an trở về. Nhưng lời đã nói ra, nàng chỉ có thể cúi đầu, trên gương mặt đầy đặn, trắng nõn thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Đây vốn là vấn đề do Ninh Uyển bịa ra, nàng không muốn Trần Mặc đồng ý nên rất nhanh nói, ta biết. Yêu cầu này có hơi khó xử, là ta thất lễ, ngươi coi như ta chưa nói gì đi. Nhưng khi Trần Mặc nghe thấy lời này, lại cảm thấy như nàng đang trách móc mình, nhưng vẫn thật thà nói, Hoài Châu, Giang Đông và những nơi khác không có giao tình với ta, hơn nữa ta đã rời khỏi Thiên Sư Quân, hiện tại cũng không thể quay lại Phong Châu, vì vậy thư từ những nơi này căn bản không thể gửi đến Hà Tây. Nếu đi đường vòng thì thời gian quá lâu, hơn nữa hiện tại Lương gia, Ninh gia thậm chí là Sùng Vương đều hiểu lầm ta rất sâu, nếu người của ta thực sự đi qua, sợ rằng rất khó trở về, nếu chỉ để gửi một bức thư mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì ta thật sự không thể ăn nói với thuộc hạ của mình. Trần Mặc từ chối. Mặc dù Ninh Uyển cũng không thực sự muốn nhờ chuyện này, nhưng nghe Trần Mặc từ chối, trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Quả nhiên, lời hắn từng nói với nàng rằng có chuyện gì cứ tìm hắn, chỉ là lời khách sáo xã giao mà thôi. Bây giờ thực sự có chuyện tìm hắn lại trực tiếp từ chối. Nói cho cùng, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Sau khi Lương Tùng rời khỏi nơi này, Long Môn huyện đối với nàng chỉ là một tòa thành xa lạ mà thôi. Ở Ngô Châu, quả nhiên nàng chẳng còn nơi nương tựa. Nhưng khi thực sự đến nước này, Ninh Uyển vẫn cảm thấy vô cùng chua xót, nỗi cô đơn và bất an trào dâng trong lòng. Nếu Lương Tùng thực sự bỏ rơi nàng thực sự không biết mình phải làm sao. Không sao, Ninh Uyển trấn tĩnh lại, cánh mũi khẽ run lên, giống như nước mũi sắp chảy ra lại bị nàng hít trở vào, nở một nụ cười rạng rỡ, nói là ta đường đột, nếu vậy thì ta về trước đây. Ninh Di, mặc dù ta không thể gửi thư giúp ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi truyền tin ra ngoài, nói rằng Ninh gia có thể đến chục người, đảm bảo tiền trao người nhận, còn việc có thể truyền đến tai Ninh gia hay không thì ta không dám đảm bảo. Trần Mặc nói. Đa tạ, Ninh Uyển gật đầu. Trở về phòng, Ninh Uyển không cầm cự được nữa, nàng tựa vào cửa, từ từ ngồi xuống, thân thể khẽ run rẩy, ôm lấy đầu gối, khóc nức nở. Cùng lúc đó, ngọn đèn dầu trong phòng cũng cháy cạn, theo ánh đèn lụi tàn, căn phòng chìm vào một mảnh tăm tối, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài lọt vào tai Ninh Uyển. Một nỗi cô độc sâu thẳm lan tràn khắp căn phòng, Ninh Uyển càng khóc lớn hơn. Ngày hôm sau, Trần Mặc ở Ngô Châu, Lân Châu, thu mua lượng lớn rượu thịt, sau đó sai người đưa đến các doanh trại ở Tam Nguyên, Sóc Phì huyện, Thành Tương Phần, huyện Long Môn, huyện Thạch Lĩnh. Sau khi chiếm giữ Ba Châu, Trần Mặc dự định tập trung kinh doanh, nếu không cần thiết sẽ không gây chiến nữa. Vì vậy, hiện tại chiến sự đã hoàn toàn kết thúc, tất nhiên phải khao thưởng cho các tướng sĩ dưới trướng, coi như tổ chức tiệc mừng công cho họ. Trong doanh trại ở huyện Long Môn, vì Trần Mặc đang ở huyện Long Môn, nên cùng uống rượu với ba vệ sĩ tốt đang đóng quân ở đây. Không lâu sau, toàn bộ doanh trại tràn ngập mùi thịt thơm nức, trên thao trường, vô số vỏ rượu được bày biện. Ngày 13 tháng 9, tại huyện Gia Bình, trong xưởng chế tạo Mã Khải. Khi rời khỏi huyện Bình Đình, Trần Mặc đã lệnh cho Cảnh Tùng phủ xây dựng xưởng chế tạo Mã Khải, Mã Sóc tại Hạ Lâm, nhưng lúc đó quy mô chỉ đủ cho 500 người. Hiện tại, số lượng tiêu kỵ vệ đã đạt đến gần 2.000 người, xưởng chế tạo tại Hạ Lâm không đáp ứng đủ nhu cầu, do vậy Trần Mặc đành phải xây dựng thêm một xưởng chế tạo Mã Khải nữa. Hôm qua, Trương Hà đến bẩm báo, nói rằng đã chế tạo xong Mã Khải, mời Trần Mặc đến kiểm nghiệm. Sáng sớm, Trần Mặc đã cưỡi ngựa đến nơi. Thuở ban sơ, Mã Khải vốn dùng để bảo vệ cho ngựa kéo xe, chủ yếu làm từ da thuộc. Sau này, theo nhu cầu chiến tranh, đặc biệt là sự xuất hiện của trọng kỵ binh, Mã Khải dần chuyển sang dùng thiết giáp. Một bộ Mã Khải hoàn chỉnh chia làm hai phần, bảo vệ đầu ngựa và thân ngựa. Người thợ thủ công dẫn Trần Mặc đến bên một chiếc bàn. Trên bàn bày biện một bộ Mã Khải đầy đủ. Việc chế tạo Mã Khải phức tạp hơn nhiều so với chế tạo Minh Quang Khải, thời gian cũng lâu hơn. Một bộ Mã Khải gồm 6 phần, diễn liêm, bảo vệ đầu ngựa, kê cảnh, bảo vệ cổ ngựa, đương hung, bảo vệ ngực ngựa, mã thân giáp, bảo vệ thân ngựa, đáp hậu, bảo vệ mông ngựa và ký sinh, dựng ở đuôi ngựa. Như vậy, ngoài tai, mắt, mũi, miệng, tứ chi và đuôi ngựa lộ ra ngoài, toàn thân chiến mã đều được khải giáp bảo vệ. Trần Mặc lệnh cho Trương Hà dắt Tuyết Long Tuấn của hắn đến, trong lúc đó, hắn vừa hỏi người thợ bộ Mã Khải này nặng bao nhiêu. Người thợ đáp khoảng 50 cân. Mã Khải 50 cân, cộng thêm trọng lượng của kỵ binh, khôi giáp và trang bị, mỗi chiến mã của trọng kỵ binh phải mang tải trọng hơn 200 cân. Nghe qua có vẻ quá nặng, nhưng muốn xây dựng trọng kỵ binh, nhất định phải đạt đến mức tải trọng này. Sau khi mặc Mã Khải cho Tuyết Long Tuấn, Trần Mặc dắt nó ra bãi đất trống, thúc ngựa chạy. Do tải trọng lớn, chỉ một lúc sau, tốc độ Tuyết Long Tuấn đã chậm dần. Chạy thêm một khắc nữa, nó hoàn toàn kiệt sức, không thể chạy nổi. Trần Mặc lại đổi chiến mã khác, kết quả thời gian duy trì cũng không quá dài. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng trọng kỵ binh vốn không phải để hành quân đường dài. Tác dụng của trọng kỵ binh chính là lực xung kích, có thể làm tan rã trận hình của địch trên chiến trường, đả kích sĩ khí và khả năng chịu đòn chính diện của địch. Hơn nữa, trọng kỵ binh còn tạo ra sự áp chế và đột phá, bởi vì nó thường được sử dụng trong những thời điểm then chốt trên chiến trường, giữ vai trò quyết định cục diện. Do đó, nếu như Trần Mặc lại đi bắt lỗi về sức bền thì đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Hơn nữa, trước khi trọng kỵ binh xung phong, chiến mã sẽ không mặc giáp, mà để ngựa thù hoặc gia súc vận chuyển mã khải, đợi đến khi cần thiết mới mặc vào. Tất nhiên, với tư cách là bộ Mã Khải đầu tiên do huyện Gia Bình chế tạo ra, Trần Mặc chắc chắn không thể không chỉ ra một vài sai sót. Giáp phương yêu cầu ất phương vẽ đồ, đồ án cũng phải sửa cả chục lần ấy chứ. Trần Mặc lập tức đưa ra yêu cầu. Thứ nhất, giảm bớt trọng lượng một cách thích hợp trong khi vẫn đảm bảo an toàn. Thứ hai, phiên bản Mã Khải ban đầu sẽ làm chầy sức chiến mã, một số bộ phận cũng quá sắc nhọn, độ thoải mái chưa đạt. Sau khi kiểm nghiệm Mã Khải xong, Trần Mặc lại đến xưởng chế tạo Thần Tí Nỏ. Thần Tí Nỏ có bản vẽ chế tạo riêng, nên chế tạo cũng không khó, sau khi xưởng xây dựng xong là có thể bắt tay vào làm. Trần Mặc chủ yếu xem xét chi phí và thời gian chế tạo. Chi phí chế tạo một Thần Tí Nỏ là 2 quan 300 văn. 7 người làm trong 8 ngày mới chỉ có thể chế tạo được 5 chiếc. Nếu chế tạo 1 vạn chiếc, cộng thêm chi phí nhân công, hao hụt, và cả chi phí cho tên đi kèm, thì phải tốn đến 5 vạn quan. Gần đây Trần Mặc kiếm được vài khoản lớn, 5 vạn quan xem ra cũng không nhiều lắm, nhưng có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Ban thưởng và tiền trợ cấp đã phát ra một khoản lớn. Trần An Bách Tính, cứu trợ thiên tai, cũng phải chi ra một khoản. Chế tạo giáp trụ, vũ khí chẳng lẽ không cần tiền? Thức ăn cho chiến mã và binh lính chẳng lẽ cũng không cần? Chỗ này chi một khoản, chỗ kia chi một khoản, 5 vạn quan đã là rất nhiều rồi. Sau khi trở về từ huyện Gia Bình, Trần Mặc lập tức phái Hồ Cường quay về huyện Bình Đình. Kho muối tinh chất đống đã có thể đem ra bán, dân số Ba Châu gần 2 triệu người, nếu hạ giá khuyên mãi, ắt có thể tiêu thụ nội bộ. Có thể thu về chẳng được bao ngân lượng, nhưng ít nhất đó cũng là một nguồn thu, chứ không phải liên tục chi ra mãi. Ngoài việc này, Trần Mặc dự định đón Hàn An Nương và những người khác đến Mưu Châu. Hắn đã chia tay với Thiên Sư Quân, nhân mã ở Bình Đình huyện chẳng còn bao nhiêu, nếu Thiên Sư Quân chờ chừng muốn đánh hắn, chỉ cần qua sông là tới Thanh Châu. Còn Trần Mặc ở Mưu Châu, ắt sẽ khó lòng phòng bị. Hồ Cường vừa rời đi, Hoàng Tú liền tiến vào, dâng bản thảo chiêu hiền lệnh cho Trần Mặc xem. Ngày trước Trần Hầu ta, từ giữa Bình Đình, Thanh Đình Tu Đức luyện võ, An Định Bách Tính Thanh Châu, lấy sông làm ranh giới, hướng Tây thảo phạt Ngưu Châu Lương Tùng tặc bộ, thu về ngàn dặm đất cho triều đình, thiên tử sắc phong, thiên hạ đều chúc tụng, định nền móng vững bền. Tuyên Hòa năm thứ 8 tháng 8, chấn phủ Ngưu Châu, Nam Tiến Lân Châu, lại thu hồi cố địa. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, chủ nhân ta đã băng qua Thanh, Ngô, Lân ba châu, hùng tâm tráng trí, vì phò tá Đại Tống thảo phạt nghịch tặc. Quần thần khách khứa, người nào hiến được kỳ mưu diệu kế để cường quân, ta tôn làm quan lớn, cùng chia sẻ vinh hoa phú quý. Trần Mặc xem xong, khen ngợi Hoàng Tú đôi câu, sau đó đưa ra ý kiến, đổi câu, cùng chia sẻ vinh hoa phú quý, một chút, dù sao đây cũng là bố cáo thiên hạ, chia đất qua mức phô trương, dễ gây chú ý. Hoàng Tú gật đầu, ghi lại đề nghị của Trần Mặc rồi lui xuống. Lúc Trần Mặc còn ở Bình Đình huyện đã có thể thu hút Cảnh Tùng phủ đến nương nhờ. Nay Trần Mặc nắm giữ Ba Châu, đã có chút vốn liếng, nếu không biết tận dụng cơ hội này để chiêu hiền đại sĩ, trời cao ắt sẽ trách phạt hắn. Chiêu bài đã dựng, chiêu hiền lệnh cũng đã phát ra, Trần Mặc không tin không tìm được người tài giúp hắn trị vì các châu huyện. Ngoài chiêu mộ nhân tài, việc chiêu binh mãi mã, mở rộng quân đội vẫn luôn được Trần Mặc tiến hành không ngừng nghỉ, chẳng qua bách tính Mưu Châu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Trần Mặc, nên số người báo danh rất ít. Trần Mặc dự định tới Lân Châu mở một điểm chiêu binh. Trong thời đại vũ khí lạnh, ngoài binh khí trang bị, số lượng nhân mã cũng cực kỳ trọng yếu. Một bên khác, Lân Châu. Nhờ sự ủng hộ của Trần Mặc, Tả Lương luôn tại Lân Châu đại hành chiếu ngục, ngày thường những kẻ đối nghịch, ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối hắn, lúc này đều bị Tả Lương luôn trừ khử, ngay cả sĩ tộc phú thương tại địa phương, Tả Lương luôn cũng không bỏ qua một ai. Hắn biết rõ quyền lực phía sau mình đến từ đâu, cho nên cũng không nhân cơ hội này cài cắm người của mình, tất cả đều bẩm báo cho Trần Mặc, do người sau an bài. Tả Lương Luân cũng biết Trần Mặc nuôi quân tốn kém, sau khi dọn sạch những chướng ngại này, gia tộc phía sau bọn họ, Tả Lương Luân đều cho người tịch thu gia sản. Tài sản tịch thu được, trừ điền khế trả lại bách tính, tất cả giấy nợ đều đốt trước mặt bách tính, những thứ khác toàn bộ đều niêm phong, vận chuyển đến Long Môn huyện. Lân Châu nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Dưới sự sát phạt tàn nhẫn của Tả Lương Luân, một vài thành huyện còn chưa bị ảnh hưởng, đều nhao nhao quy thuận Tả Lương Luân. Tả Lương Luân chỉ nhắm vào sĩ tộc đại hộ, không ra tay với bách tính. Cho nên trong mắt bách tính, Tả Lương Luân chính là người tốt. Cục diện Lân Châu dần ổn định. Ngày 15 tháng 9, Mưu Châu, chiều hà rực rỡ, húc nhật đằng không, quang mang vạn trượng, nhuộm cả không trời một sắc vàng óng ả, dần dần rọi sáng nhân gian. Trần Mặc tĩnh tọa trên đỉnh núi, ngắm vầng dương đang từ từ ló dạng. Tia nắng ban mai vương trên người, khiến gương mặt hắn ửng hồng. Chẳng biết qua bao lâu, tâm niệm hắn khẽ động, ý thức chìm vào bảng hệ thống, độ thuần thục của Từ Dương Hóa Nguyên Công đã đạt đến mức tinh thông 50.000 phần 50.000. Bảng hệ thống gợn lên từng đợt ba động, dòng chữ tinh thông sau Từ Dương Hóa Nguyên Công khẽ lóe, một luồng khí thức nóng bỏng bàng bạc từ hư vô tuôn trào, rót vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, vầng dương trên bầu trời cao dường như cộng hưởng cùng Trần Mặc. Hắn nhắm mắt, cảm thấy bản thân tiến nhập vào một trạng thái huyền diệu, vô tư vô niệm, trong đầu chỉ còn vô vàn cảm ngộ về Từ Dương Hóa Nguyên Công như nước chảy mây trôi. Khác với những lần đột phá trước, mọi biến hóa chỉ diễn ra bên trong cơ thể, lần này, luồng khí thức nóng bỏng bàng bạc kia lại tràn ra ngoài, hóa thành từng sợi từ kim sắc quang mang, quấn quanh thân thể, tụ lại sau lưng hắn. Bỗng nhiên, trong đầu Trần Mặc xuất hiện một đoạn ký ức, hắn thuận theo đoạn ký ức này, tùy tâm mà động. Trong sát na, dường như hắn đã chạm vào một công tắc vô hình. Hắn nội thị nhìn lại, phát hiện trong đan điền, vầng tử nhật lơ lửng trên ung dương nguyên bản đột nhiên biến mất. Hắn cảm nhận được vầng tử nhật kia đã hiện ra sau lưng, tựa như vầng quang luân thần thánh, tôn lên vẻ thần dũng cường đại của hắn. Giờ khắc này, hắn đã có liên hệ với vầng quang luân thần thánh kia. Hắn lẩm bẩm, đây chính là thần thông của ta chăng? Hắn thử điều khiển tử nhật đang lơ lửng sau lưng, cũng chính vào lúc này, hắn phát hiện thái dương đỏ rực treo cao trên bầu trời dường như đã kết nối với tử nhật của hắn. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là trong bảng hệ thống, mục điểm lực lượng sau khi đột phá đến tam phẩm đã đạt đến 2360. Sau khi thúc giục thần thông, điểm lực lượng bắt đầu tăng lên từng chút một. Phía sau con số 2360 xuất hiện thêm một dấu, cộng, đó không ngừng nhấp nháy. Chỉ trong chốc lát, điểm lực lượng đã từ 2360 biến thành 2400. Và vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đồng thời với sự gia tăng điểm lực lượng, biển rộng trong đan điền của hắn cũng bắt đầu sôi trào. Giống như một nồi nước đang sôi, nước trong nồi không ngừng bốc hơi, càng ngày càng ít đi. Cùng lúc đó, vầng nhật luân màu tím sau lưng hắn cũng không ngừng tỏa ra ánh hào quang, dục dịch muốn xuất ra. Trần Mặc mở mắt, trong mắt bắn ra một tia sáng tím. Hắn khóa chặt tàng cự thạch đứng sừng sững ở mép núi không xa, điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể không ngừng tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, điểm lực lượng của hắn đã tăng lên đến 2500. Dường như đã đạt đến đỉnh điểm, một vòng sáng màu tím vàng từ nhật luân màu tím sau lưng Trần Mặc bắn ra. Một tiếng vang thật lớn. Tảng cự thạch cao hơn một trượng nổ tung thành từng mảnh, đá vụn bay tứ tung. Bảng hệ thống cũng thay đổi, điểm lực lượng lại giảm xuống còn 2360. Nhưng dấu, cộng, sau con số 2360 vẫn tiếp tục nhấp nháy. Rất nhanh chóng, điểm lực lượng của Trần Mặc lại tăng lên, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Biển rộng trong đan điền của hắn sôi trào dữ dội hơn, dường như có một luồng sức mạnh nào đó muốn rút cạn nước trong biển rộng. Trần Mặc cẩn thận cảm nhận, bỗng nhiên kích phát tiên thiên linh khí, giơ tay chỉ về phía đỉnh núi bên cạnh, cách đó khoảng 10 trượng. Đi, Trần Mặc quát khẽ, điểm lực lượng lại tăng lên đến 2500. Vầng nhật luân màu tím khổng lồ có bán kính nửa trượng lơ lửng sau lưng hắn xoay tròn, bay ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, nhật luân màu tím không ngừng phình to, giống như một quả cầu càng thổi càng lớn, ánh hào quang chói lọi. Từ nửa trượng ban đầu, nay đã đạt đến gần 3 trượng. Tử nhật dường như đã đạt đến cực hạn, đột nhiên nổ tung, một luồng nội tình hùng hậu phun ra, quét về bốn phía, cuốn theo sóng nhiệt khổng lồ. Chết tiệt, Trần Mặc còn chưa kịp nói hết câu, một luồng kình phong mãnh liệt đã ập đến, thổi biến dạng cả khuôn mặt hắn, hất hắn bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào một cây tùng to cỡ ngang thân người trưởng thành phía sau, khiến cây tùng cũng gãy đổ. Bốp! Âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang bên tai Trần Mặc, khiến hắn ngã nhào xuống đất, tai ù đi. Khụ khụ, bụi mù mịt xung quanh, sặc sụa khiến Trần Mặc ho sặc sụa không ngừng. Theo làn bụi tan đi, Trần Mặc khó nhọc bò dậy, chỉ thấy xung quanh một mảnh hỗn độn. Đặc biệt là ngọn núi bên cạnh, dường như đã bị san bằng một lớp, trơ trụi, cháy đen khắp nơi. Khiếp thật! Trần Mặc nuốt một ngụm nước bọt. Thực lực này, hoàn toàn có thể một mình phá thành. Đương nhiên, tiêu hao cũng khá lớn, tiên thiên linh khí dự trữ trong đan điền của hắn, toàn bộ đều đã cạn kiệt. Hắn nội thị đan điền, phát hiện ung dương đã biến mất, mà thay vào đó là một vùng trũng, trên không trung không còn thấy tử nhật, chỉ còn lại một đường viền tròn, ảm đạm vô quang. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 18. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 1/100.000. Cảnh giới, thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng, 2360. Kỹ năng, đại nhật nhất khí chạm sơ cấp 3.658.932/5.000.000, xạ nhật tiễn sơ cấp 105.466/1.000.000. Hấp thụ một luồng thái dương tử khí, kinh nghiệm Từ Dương Hóa Nguyên Công cộng 1. Trần Mặc giơ tay lên, phát hiện lúc này khi hấp thu thái dương tử khí, toàn thân sẽ không còn bị tử khí bao phủ. Nhưng rất nhanh, theo ý niệm hắn vừa động, toàn thân lại lần nữa được bao phủ bởi một luồng tử sắc hà quang. Hắn đã có thể tự mình kiểm soát việc ẩn hiện rồi. Trước đây thì không thể. Một tia tử khí mặt trời nhập vào cơ thể, đi qua kinh mạch, chảy vào đan điền, hòa vào trong hình dáng tím nhật luân mờ ảo. Ngay khi Trần Mặc định thử tốc độ, tai hắn bỗng khẽ động. Có người lên núi. Thính giác của hắn ngày càng rõ ràng hơn. Không lâu sau, Hạ Chí Ngưng đang canh giữ ở dưới, dẫn theo thân binh đi lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hạ Chí Ngưng không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, lo lắng chạy lên phía trước đã xảy ra chuyện gì. Sao ngươi lại chảy máu? Trong mắt Hạ Chí Ngưng đầy vẻ hoảng loạn. Chảy máu, nhìn thấy Hạ Chí Ngưng chạy tới đỡ mình, Trần Mặc hơi ngẩn ra, dường như cảm nhận được điều gì, giơ tay lên quệt một cái ở khóe miệng, quả nhiên sờ thấy một chút máu tươi. Chắc là vừa rồi bị ảnh hưởng nên bị thương. Trần Mặc lắc đầu, không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Các thân binh biết mối quan hệ giữa Hạ Chí Ngưng và Trần Mặc, liếc nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có nguy hiểm gì, sau đó đều quay lưng lại. Còn nói là chuyện nhỏ, đã thổ huyết rồi. Người đâu? Hạ Chí Ngưng gọi một thân binh đến, bảo hắn đi tìm đại phu, sau đó đưa đến nha môn chờ sẵn. Sau khi thân binh rời đi, nam vội vàng đỡ Trần Mặc đi xuống núi, có chuyện gì hay không, để đại phu xem mới biết được. Mặc dù ngày thường Hạ Chí Ngưng luôn gọi Trần Mặc là đồ khốn, nhưng trong lòng, nàng lại quan tâm đến hắn hơn bất cứ ai. Đã đột phá thành công rồi, Trần Mặc đương nhiên sẽ không ở lại trên núi nữa, hắn đi theo Hạ Chí Ngưng xuống núi. Người bên dưới làm việc rất nhanh, khi Trần Mặc trở về nha môn, đại phu đã được tìm đến. Đó là một danh y nổi tiếng ở Ngô Châu. Sau khi bắt mạch chẩn đoán, lại nhìn vào mắt và lưỡi của Trần Mặc, đại phu nói, hầu gia bị nội thương, may mắn là thể phách của hầu gia cường kiện, không bị thương đến căn bản, chỉ cần điều dưỡng và nghỉ ngơi nhiều là được. Ngoài ra, thảo dân thấy mạch của hầu gia trầm, nhỏ và vô lực, lưỡi nhợt nhạt, đây là dấu hiệu của thể hư. Vừa rồi không phải ông nói thể phách của hầu gia cường kiện sao? Sao bây giờ lại nói là dấu hiệu của thể hư? Hạ Chí Ngưng nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Đại phu là một nam nhân đã có tuổi, tóc và râu đều bạc trắng, đôi mắt cũng có chút đục ngầu. Y thuật của lão rất giỏi nhưng nói chuyện khá thẳng thắn. Nghe Hạ Chí Ngưng nghi hoặc, lão nói, xin hỏi gần đây có phải hầu gia ân ái hơi nhiều chăng? Vừa nghe thấy vậy, mặt Hạ Chí Ngưng lập tức đỏ bừng. Ngay cả Lương Tuyết vừa nghe tin chạy đến cũng đỏ mặt, lấy khăn tay che lại. Không chỉ là thường xuyên, nói là thâu đêm suốt sáng cũng chẳng ngoa. Trần Mặc nhẹ ho hai tiếng, nói, lão tiên sinh xưng hô thế nào? Thảo dân Lý Tú Chân, đại phu đáp, Lý tiên sinh, đã chẩn đoán được bệnh tình của ta thì cứ kê thuốc là được rồi. Dù sao Trần Mặc cũng không cảm thấy mình bị suy nhược, ít nhất thì hắn chưa từng kêu mệt. Hạ Chí Ngưng xấu hổ liếc Trần Mặc một cái. Lương Tuyết lộ vẻ thẹn thùng. Sau khi kê thuốc xong, Trần Mặc nhân lúc Hạ Chí Ngưng đang sắc thuốc, kéo Lương Tuyết lại, hỏi nàng về cảnh giới tam phẩm thần thông, đồng thời cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Sau khi đạt đến tam phẩm, Trần Mặc chỉ phát hiện ngũ quan của mình nhạy bén hơn một chút, sức lực lớn hơn một chút, ngoài ra không có gì khác biệt. Hắn cũng không cao lớn lên. Hắn nghĩ rằng sau khi bước vào cảnh giới thượng tam phẩm, tuổi thọ tăng thêm nửa giáp, cơ thể sẽ có biến hóa long trời lở đất. Lương Tuyết là đích nữ của Lương gia, kiến thức rộng rãi, nàng nói cho Trần Mặc biết. Sau khi đạt đến cảnh giới thần thông và thi triển thần thông, nếu môi trường xung quanh và tiên thiên linh khí của công pháp tu luyện giống nhau, thì có thể mượn tiên thiên linh khí xung quanh để sử dụng cho mình. Ví dụ, võ giả tu luyện lôi đình chi khí, trong thời tiết mưa dông, thực lực sẽ mạnh hơn bình thường, thậm chí có thể nhất cử chiến thắng võ giả có thực lực mạnh hơn mình. Hơn nữa, còn có thể mượn môi trường xung quanh để nhanh chóng khôi phục tiên thiên linh khí của bản thân, nhanh hơn gấp mười mấy lần so với võ giả trung phẩm. Sau khi biết được tất cả những gì Lương Tuyết biết về tam phẩm, Trần Mặc bắt đầu thử nghiệm. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một điểm vô cùng quan trọng đối với mình. Trước khi đạt đến tam phẩm, bất kể là khôi phục tiên thiên linh khí hay tu luyện, hắn chỉ có thể hấp thụ từ khí mặt trời. Thế nhưng bây giờ, đã qua thời gian hấp thụ từ khí từ mặt trời, nhưng ánh nắng bình thường cũng có thể khiến đan điền cạn kiệt của Trần Mặc khôi phục. Điều này có nghĩa hắn không cần phải giới hạn vào thời gian mặt trời mọc buổi sáng nữa. Chỉ cần có mặt trời, lúc nào cũng được. Đáng tiếc, ánh nắng bình thường này chỉ có thể giúp hắn khôi phục tiên thiên linh khí, chứ không thể hấp thụ để tu luyện. Nhưng đối với Trần Mặc, như vậy đã rất hài lòng. Sau này nếu dùng hết tiên thiên linh khí, khôi phục lại sẽ dễ dàng hơn, không cần phải rè rèn từng chút một nữa. Như vậy, cho dù tình hình thiên hạ có thay đổi ngay ngày mai, ta cũng có thể ứng phó được. Trần Mặc thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vì hắn bị thương, mấy ngày nay Hạ Chí Ngưng bắt Trần Mặc phải nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, nói gì cũng không cho hắn nghịch ngợm nữa. Ngày 20 tháng 9, sứ giả do Hoài Vương phái đi đã đến Lân Châu, muốn cầu kiến Trần Mặc, đúng lúc Tả Lương Luân cũng vừa chỉnh đốn Lân Châu gần xong. Tôn Mạnh liền lưu lại 2.000 thần vũ vệ mang theo ở Tương Phần, để trợ giúp Tả Lương Luân xử lý việc thiện hậu, còn hắn thì dẫn thần dũng vệ còn lại, mang theo châu báu tịch thu được ở Lân Châu, cùng với sứ giả của Hoài Vương, đi tới Ngu Châu. Ngày mùng 1 tháng 10, dưới sự dẫn dắt của Tôn Mạnh, sứ giả của Hoài Vương đã đến huyện Long Môn. Tôn Mạnh trước tiên an bài cho sứ giả của Hoài Vương ở lại, sau đó tự mình đi đến Nha Môn thông báo. Trần Mặc không ở Nha Môn, mà đang ở ngoài thành xem xét ruộng đất. Tuy Ngu Châu nhiều núi, nhưng huyện Long Môn nằm ở sâu trong Ngu Châu, núi tương đối ít, những chỗ trống trải ngoài thành sớm đã được khai khẩn thành ruộng có thể trồng trọt, lại trải qua hàng trăm hàng ngàn năm phát triển, đây đều là những mảnh ruộng tốt. Trần Mặc ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, cầm cành cây viết viết vẽ vẽ. Tháng 10, tiết trời vào thu, lương thực trồng vào giữa hạ, sắp đến mùa thu hoạch. Sau khi chiếm được Ngu Châu, không giống như ở huyện Bình Đình, huyện Thanh Đình, Trần Mặc vẫn chưa nói đến chuyện miễn thuế, cũng chưa bắt đầu thu thuế. Hắn chỉ muốn xem thu hoạch của bách tính địa phương, xem nên thu thuế như thế nào. Năm nay hắn sẽ không thu, còn 2 tháng nữa là hết năm. Thời gian này, hắn phải gấp rút định ra mức thuế. Địa hình Ngu Châu phức tạp, thu hoạch của mỗi huyện đều không giống nhau, phải căn cứ theo tình hình thực tế mà thu. Theo dự tính của Trần Mặc, hắn định xây 2 kho lương lớn ở 2 hướng Nam Bắc Lân Châu, mỗi kho lương dự trữ trên 50 vạn thạch. Sau khi kho lương chất đầy, liền bắt đầu niêm phong, không dùng ra ngoài. Tương lai, nếu tình thế thiên hạ có biến, bất kể là tiến công Hoài Châu hay là lui về Giang Đông, đều có thể điều lương từ mấy kho lương này, mà không phải là điều lương tạm thời, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau đó, Trần Mặc xóa đi 2 chữ kho lương, viết xuống 2 chữ huyện học trên nền đất bùn mềm mại. Nhân sự hắn bồi dưỡng ở Bình Đình huyện, nhất là đám thư lại được bồi dưỡng, sau khi hắn chiếm được Ngu Châu đã phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng nhân thủ ít ỏi này hiển nhiên vẫn chưa đủ, đã mười mấy ngày kể từ khi ban bố lệnh chiêu mộ, người đến nương tựa lại thưa thớt, khác xa với kết quả hắn tưởng tượng. Hắn chỉ có thể thành lập huyện học ở Ngu Châu, tự mình bồi dưỡng. Mà nguyên nhân lệnh chiêu mộ đã ban bố mười mấy ngày nhưng người đến nương tựa lại thưa thớt, Trần Mặc cũng đã hiểu rõ. Quả thật, thực lực mạnh yếu là một phương diện. Còn một phương diện nữa chính là xuất thân. Trần gia, tính ngược lên trên mười mấy đời đều là bần nông, trong gia tộc chưa từng có ai làm quan lớn, thêm vào đó bản thân hắn lại không có công danh, chỉ là một đồng sinh. Đối với những kẻ có tài năng, đều có chút háo danh, sĩ diện. Chẳng hạn như hai người đều có đại tài, lại là bằng hữu của nhau. Một người đi nương tựa Hoài Vương, là hùng chủ được người trong thiên hạ công nhận, tiền đồ rộng lớn. Còn một người lại đi nương tựa một tên nhãi danh miệng còn hôi sữa, nói ra, ắt sẽ bị bằng hữu cười nhạo. Lại ví như hai người cùng tốt nghiệp một trường, một người tiến vào đại môn phái, một người lại đi làm công trong phường nhỏ. Nói ra, ít nhất trong mắt người ngoài, kẻ làm việc ở đại môn phái chắc chắn thể diện hơn kẻ làm công trong phường nhỏ. Mà Trần Mặc hiện tại tương đương với việc tự mình mở một phường nhỏ, có lẽ đãi ngộ không thấp hơn đại môn phái, nhưng danh tiếng và địa vị trong chốn tu tiên lại không vang dội bằng. Quan trọng nhất là, xác suất đại môn phái được người đời biết đến cao hơn. Phường nhỏ không chừng lúc nào sẽ lụi bại. Hơn nữa, Trần Mặc là phường chủ này còn có tiền án phản tặc. Muốn thay đổi điều này, phương pháp trực tiếp nhất là cưới được hiền thê, như vậy có thể nhận được tài nguyên chính trị và tài nguyên nhân lực từ bên nhà thê tử. Đương nhiên, cưỡng ép như Hạ Chỉ Ngưng, Lương Tuyết là không được, phải giống như Dịch Thi Ngôn, Dịch gia giúp toàn lực ủng hộ hắn. Chỉ có điều Dịch gia là tiểu sĩ tộc, hiện tại trợ lực đối với hắn đã không còn lớn nữa. Trần Mặc muốn kết hôn cùng nữ tử xuất thân đại gia tộc. Nếu không, vị trí chính thê của hắn đã chẳng bỏ trống lâu đến vậy. Bất quá, với loại chuyện này, nếu hắn chủ động đi cầu thân, thứ nhất là quá mức mất giá, thứ hai là đối phương chưa chắc đã để vào mắt, có khi còn bị đuổi thẳng ra ngoài, mà dù có thành, sau này hắn cũng luôn phải ở dưới một bậc. Phải để đối phương chủ động tìm đến mới ổn. Đúng lúc này, một con ngựa phi nhanh đến. Vì nơi đây đều là ruộng đồng, thân binh trên ngựa không dám giẫm đạp lúa thóc, liền ghìm cương chiến mã lại bên đường nhỏ. Sau khi xuống ngựa liền men theo bờ ruộng chạy nhanh tới trước mặt Trần Mặc, bẩm báo, hầu ra, sứ giả của Hoài Vương từ Lân Châu tới, do Tôn tướng quân dẫn đến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng hầu ra. Sứ giả của Hoài Vương, Trần Mặc ngẩn người, xoa đi chữ viết trên nền đất, đứng dậy. hắn chưa từng qua lại với Hoài Vương, đối phương tìm hắn để làm gì? Hay là hắn thả tin tức muốn thả Ninh Uyển ra ngoài, đối phương biết được, nên đến đòi người? Cẩn thận suy nghĩ một phen, Trần Mặc bèn nói, người nói với Tôn Hiểu Ý, bảo ta đang luyện binh ở thao trường, để hắn trực tiếp dẫn người tới đó. Dạ. Tôn Mạnh nắm chặt thanh đao ngang hông, chậm rãi bước đi, nhẹ giọng nói, hầu gia của chúng ta đang luyện binh ở thao trường, người cứ theo ta đi thẳng qua đó là được. Đệ Ngũ Phù Sinh mỉm cười gật đầu. Sau khi Hoài Vương chấp thuận đề nghị của hắn, vì muốn thúc đẩy việc ký kết hiệp ước, cũng là để hiểu rõ tình hình Ngô Châu, và Đệ Ngũ Phù Sinh cũng muốn gặp mặt Trần Mặc, nên đã đích thân tới đây. Tôn Mạnh liếc mắt nhìn Đệ Ngũ Phù Sinh một cái, hỏi, đều nói dưới trướng Hoài Vương nhân tài đông đúc, sao bây giờ chỉ phái mỗi mình ngươi đến làm sứ giả? Tại hạ mang theo thiện ý mà đến, một thân một mình, cũng có thể thay mặt Vương gia bày tỏ thành ý với Phúc Trạch Đình Hầu. Đệ Ngũ Phù Sinh mỉm cười đáp. Tôn Mạnh thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, trong đầu chợt nhớ lại dọc đường đưa hắn đến Ngô Châu, sắc mặt đối phương vẫn luôn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn, hệt như một vị văn nhân mặc khách đang du sơn ngoạn thủy. Một gã nho sĩ, vậy mà có khí phách như vậy, khiến Tôn Mạnh không khỏi kinh ngạc. Đến nơi rồi. Đi thêm một lúc, Tôn Mạnh chỉ vào giáo trường phía xa, nói. Đệ Ngũ Phù Sinh gật đầu, theo sau Tôn Mạnh tiến vào giáo trường. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Đệ Ngũ Phù Sinh liền trợn to. Chỉ thấy trên giáo trường rộng lớn, cờ sĩ rực rỡ tung bay trong gió thu, quân sĩ mặc giáp đen, giáp vàng đông nghịt, đeo đao ngang hông, chỉnh tề xếp thành hàng, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, khiến cho gió thu tiêu điều cũng mang theo vài phần sát khí. Uy nghiêm quân đội, tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn ngưng tụ trên giáo trường, chỉ cần một chút gió lay cỏ động liền sẽ nghiêng đổ ra ngoài, cuốn phăng mọi thứ cản trở phía trước, nhưng lại bất động, khiến cho trời đất trở nên một ngạt, khiến người ta vô thức nín thở. Quả nhiên không tầm thường. Trong đầu Đệ Ngũ Phù Sinh hiện lên ý nghĩ này. Hắn đã từng thấy qua Thiên Sư Quân, nhưng đội quân trước mắt này so với Thiên Sư Quân lại khác xa một trời một vực. Ánh mắt Đệ Ngũ Phù Sinh khó nén nổi sự kinh ngạc, chẳng phải là quân đội dưới trướng Thiên Sư Quân sao, cớ sao so với Long Sách Quân của Vương gia cũng chẳng kém cạnh chút nào. Thấy Đệ Ngũ Phù Sinh thất thần, Tôn Mạnh ưỡn thẳng người, nói, sứ giả chờ một lát. Nói xong liền đi xin chỉ thị. Trong lúc đó, Đệ Ngũ Phù Sinh cẩn thận quan sát, bộ giáp hai màu vàng đỏ này, hắn chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy thật uy vũ. Nhất là trang bị tinh xảo kia, đao ngang, thuẫn tròn, nỏ tay, trường thương, đây đâu phải là trang bị mà quân giặc nên có. Rất nhanh, đồng tử hắn hơi co lại, hắn phát hiện ra thần tí nỏ. Đối với loại vũ khí sát thương lớn như thần tí nỏ, Đệ Ngũ Phù Sinh đương nhiên đã từng tìm hiểu qua, loại vũ khí này là do Lương gia nghiên cứu ra, trước nay không truyền ra ngoài, cho dù Đệ Ngũ gia và Lương gia có chút giao tình, Đệ Ngũ Phù Sinh cũng chưa từng được tận tay tìm hiểu qua. Cạch cạch, tiếng giáp sắt vang lên, Tôn Mạnh đi tới, nói, sứ giả. Hầu gia biết sứ giả của Hoài Vương muốn đến, cố ý chừa ra chút thời gian, hắn đang ở trong quân trướng chờ ngươi, mời đi bên này. Đệ Ngũ Phù Sinh có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt, hướng quân trướng đi tới. Trong quân trướng, Trần Mặc ngồi ở thượng thủ, Thôi Sảng, Trương Hạ ở hai bên, thấy Tôn Mạnh tiến vào, ánh mắt của cả ba đều đổ dồn về phía sau hắn. Lục phẩm sao? Trần Mặc đầu tiên chú ý tới con số màu đỏ, 245 trên trán đối phương. Sau đó lại xem xét dung mạo và trang phục của hắn. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Đồng thời nghi dung, phong thái cũng là tiêu chuẩn quan trọng để tuyển chọn quan viên. Bất kể nam nữ, sở hữu tướng mạo tuấn tú, luôn khiến người khác có thiện cảm. Người này thoạt nhìn khoảng chừng 26, 27 tuổi, khoác trên mình thanh y, nhìn chất liệu, liền biết đây không phải thứ y phục mà bách tính bình thường có khả năng mặc, dung mạo thanh tú, bên hông đeo một bầu rượu hồ lô. Tại hạ là môn khách của Hoài Vương Phủ, Đệ Ngũ Phù Sinh, bái kiến Phúc Trạch Đình Hầu. Thanh y môn khách Đệ Ngũ Phù Sinh hướng Trần Mặc khom người thi lễ, lễ nghi tiêu chuẩn. Không một chút sai sót, qua đó có thể thấy xuất thân của hắn không tầm thường. Đệ Ngũ Phù Sinh biết rõ đi sứ cần phải chú ý nghi biểu, hắn còn chưa uống rượu trước khi diện kiến. Đệ Ngũ, Trần Mặc nhướng mày, Thôi Sảng phía dưới kinh ngạc hỏi, Đệ Ngũ Yêu Tiên có quan hệ thế nào với ngươi? Là tiên tổ của tại hạ, khi Đệ Ngũ Phù Sinh nói lời này, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ. Đây là vinh quang của tổ tiên, kẻ hậu bối như hắn, tự nhiên lấy đó làm kiêu hãnh. Thôi Sảng hít sâu một hơi. Trương Hà tuy rằng đã biết đọc biết viết, nhưng số sách đọc được chưa nhiều, căn bản không biết Đệ Ngũ Hiếu Tiên là ai, nhưng vì không muốn xấu hổ, cũng làm theo. Đệ Ngũ, là một dòng họ hiếm thấy, đồng thời cũng rất cao quý, giống như Thôi Sảng, Trần Mặc cũng liên tưởng tới Đệ Ngũ Hiếu Tiên. Lúc này nghe được Đệ Ngũ Hiếu Tiên là tiên tổ của người này, ánh mắt Trần Mặc ngưng trọng, Hoài Vương phái ngươi đến làm sứ giả cho bản hầu, có chuyện gì quan trọng? Vương gia nhà ta đã nghe qua đại danh của hầu gia tuổi còn trẻ, đã gây dựng được cơ đồ hiền hách, khiến vương gia vô cùng kính nể. Nếu không phải vương gia có việc bận không thể rời đi, lúc này sợ rằng đã đích thân giá lâm rồi. Đệ Ngũ Phù Sinh chưa đi vào vấn đề chính, mà bắt đầu bằng những lời khách sáo. Hoài Vương khách khí rồi, Trần Mặc cười, có điều bản hầu cùng Hoài Vương vốn không quen biết, thậm chí có thể nói là đã đắc tội, mấy ngày trước còn mắng Hoài Vương một trận. Sứ giả lần này tới đây, chẳng lẽ Hoài Vương sai ngươi đến hỏi tội bản hầu? Không phải, vương gia biết rõ hầu gia hiểu lầm người, lần này cũng là để hóa giải hiểu lầm. thuận tiện hóa giải. Đệ ngũ phù sinh lấy từ trong ngực ra một cuộn trục, nói, Hoài Vương hay tin Hầu gia thu phục Lân Châu, nguyện cùng Hầu gia kết thành lân bang hữu hảo, đôi bên không xâm phạm lẫn nhau. Tôn Mạnh bước tới, nhận lấy cuộn trục trong tay đệ ngũ phù sinh, sau đó dâng lên trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc trước tiên mời đệ ngũ phù sinh ngồi xuống, rồi mới xem xét cuộn trục. Nội dung trong cuộn trục là việc Hoài Vương vì muốn bách tính hai bên được sống yên ổn, và để đôi bên cùng phát triển hòa bình, nên dự định cùng hắn xác định phạm vi thế lực của hai bên ở hai bờ Hoài Hà. Điều ước ghi rằng, Hoài Vương không có ý đối địch với Trần Mặc, sẽ không xâm lược, và hy vọng cải thiện mối quan hệ đôi bên. Sau đó là những quy định của điều ước. Thứ nhất, đôi bên ký kết đảm bảo không đơn độc hoặc liên hợp với các thế lực khác sử dụng vũ lực, xâm phạm hoặc tấn công lẫn nhau. Thứ hai, nếu một bên ký kết giao chiến với thế lực thứ ba, bên ký kết còn lại không được cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho thế lực thứ ba. Thứ ba, đôi bên ký kết tuyệt đối không tham gia vào bất kỳ tổ chức thế lực nào trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại bên ký kết còn lại. Thứ tám, điều ước có hiệu lực trong 5 năm. Đệ ngũ phù sinh nhấp một ngụm trà do Tôn Mạnh dâng lên, nhìn Trần Mặc đang xem xét điều ước ở phía trên, nhẹ giọng nói, Hầu gia có yêu cầu gì cứ việc nêu ra, sau khi được Vương gia đồng ý có thể thêm vào điều ước. Tất nhiên, nếu chỉ là một số yêu cầu nhỏ, tại hạ cũng có thể thay Vương gia quyết định. Ngón tay Trần Mặc nhẹ nhàng gõ lên bàn, trong lòng chỉ cảm thấy đối phương đang dâng gối cho mình. Sau khi chiếm được Lân Châu, Trần Mặc đã quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, không phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa, tập trung phát triển ba châu, bồi dưỡng lực lượng. Nhưng hắn không muốn giao chiến nữa, không có nghĩa là kẻ khác sẽ không đến xâm phạm, vì vậy điều ước này của Hoài Vương, ít nhất từ góc độ chính nghĩa đã đảm bảo rằng thế lực của Hoài Vương sẽ không đến xâm phạm địa bàn của hắn, đảm bảo sự ổn định ở phía Nam Lân Châu. Tuy nhiên, đàm phán thì không thể để đối phương nhìn ra tâm ý của mình. Hiện tại Hoài Vương chủ động phái sứ giả đến tìm hắn, chứng tỏ nhu cầu của đối phương cấp thiết hơn. Đã như vậy, thì phải tranh thủ một phen. Trần Mặc cất cuộn trục đi, bảo Tôn Mạnh đưa cho Trương Hà xem, sau đó nói, điều ước ta đã xem, nhưng bản hầu là thần tử Đại Tống, Hoài Vương là gian thần phản đảng, triều đình lệnh cho bản hầu thảo phạt Hoài Vương, nếu ký kết một điều ước như vậy, chẳng phải sẽ đẩy bản hầu vào chỗ bất trung bất nghĩa sao? Thiên hạ sẽ nhìn bản hầu thế nào? Nói đến cuối, Trần Mặc còn cố ý quát nhẹ một tiếng. Bầu không khí trong quân trướng nhất thời trở nên ngột ngạt. Nhưng đệ ngũ phù sinh vẫn không hề đổi sắc, thản nhiên nói, vừa rồi tại hạ đã trình bày với hầu gia, hẳn là hầu gia có điều hiểu lầm đối với vương gia. Thừa tướng Từ Quốc Trung một tay che trời, lạm quyền hại dân, nghịch thiên vô đạo, mưu đồ lật đổ vương triều. Vương gia vì không muốn bách tính lầm than, cơ nghiệp thái tổ rơi vào tay Từ Tặc, thêm vào đó là thiên tử đã viết huyết thư bố cáo thiên hạ, tố cáo tội ác của Từ Tặc, vương gia mới phẫn nộ xuất binh, nhập kinh Tần Vương, trừ gian diệt tà, trả lại Đại Tống một mảnh giang sơn cầm tú. Nói xong, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Trần Mặc, tiếp tục nói, nào ngờ Từ Tặc lại trơ mặt vu oan, đổ tội cho vương gia, khiến thiên hạ hiểu lầm, tâm địa thật đáng chết. Trần Mặc, quả nhiên kẻ được cử đi sư có khác, miệng lưỡi lanh lợi vô cùng. Vậy sao? Trần Mặc dùng bàn tay to thô ráp xoa mặt, sau đó nói, Hoài Vương và Sùng Vương đều là người trong hoàng thất, coi như người một nhà, Lương gia và Tiêu gia cũng có quan hệ chẳng hề đơn giản, mà trước đó bản hầu thu phục Ngô Châu, đã kết mối thâm thù với Sùng Vương, Lương gia. Hoài Vương giờ lại tới tìm ta ký kết giao ước, chẳng phải là có dụng ý khác đấy chứ? Hầu gia cứ nói vậy, Vương gia thật tâm thành ý, nếu không đã chẳng để tại hạ một mình tới đây. Đệ ngũ phù sinh nói, hơn nữa, chuyến đi này của tại hạ cũng là vì muốn hóa giải mối hiềm khích giữa Hầu gia và Sùng Vương. Qua những lời Trần Mặc nói, đệ ngũ phù sinh có thể nhận ra, Trần Mặc và Từ Quốc Trung không cùng một ruột, quan hệ không sâu, bằng không khi hắn nói về Từ Quốc Trung, phản ứng của Trần Mặc đã chẳng thể như vậy. Xem ra hắn đoán không sai, Trần Mặc thực sự muốn tự mình gây dựng cơ đồ, chứ không phải làm tay sai cho kẻ khác. Ồ, Trần Mặc tỏ ra hứng thú, thẳng thắn hỏi, ta đã đoạt ái thê của con trai Sùng Vương, giam giữ Lương Tùng, mối thù này, sứ giả định hóa giải thế nào? Hầu gia có chỗ không rõ, hôn ước mà Sùng Vương và Lương gia định ra, không phải với ái nữ của Lương Tùng là Lương Tuyết, mà là với cháu gái của Lương Mộ là Lương Duyệt, vậy nên chuyện đoạt thê nhi hoàn toàn không tồn tại. Đệ ngũ phù sinh nói. Lời vừa dứt, Tôn Mạnh, Thôi Sảng, Trương Hà đều trợn mắt kinh ngạc, Trần Mặc vừa nâng chén trà nhấp một ngụm, suýt chút nữa phun ra, khóe miệng khẽ co giật. Quả nhiên là vương công đại tộc, cho tự lừa mình dối người này đúng là cao tay. Nhưng không thể không nói, cách này thực sự hữu hiệu. Phải biết rằng, Đại Tống hoàng triều vốn trọng nam khinh nữ, ngay cả nữ tử Lương gia cũng không ngoại lệ. Điều này, ở một mức độ nhất định, đã ảnh hưởng đến khả năng nữ tử có được tên riêng, thường bị gọi là mỗ thị, tức là theo họ cha, sau khi xuất giá có người còn phải theo họ chồng. Khi Sùng Vương phủ cùng Lương gia định ra hôn ước, thiên hạ chỉ biết Sùng Vương thế tử cùng nữ tử Lương gia định hôn. Trừ những kẻ tường tận nội tình, có ai biết được nữ tử Lương gia định hôn kia tên gọi là gì, cụ thể là con gái nhà ai? Hơn nữa, trước khi Lương Tuyết xuất giá, nàng thường ở trốn khuê phòng, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Thêm vào đó, chuyện nhục nhã thế này, Lương gia và Sùng Vương phủ ắt sẽ không công khai, hoàn toàn có thể giấu giếm thiên hạ. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, trong sử sách các triều đại, có được mấy tên của nữ tử được ghi lại. Mà dù có ghi lại, cũng chỉ dùng mỗ thị để thay thế. Chuyện này khiến Trần Mặc cũng không biết nói sao. Thôi vậy, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nếu đã vậy, điều ước này bản hầu không phải không thể ký, nhưng bản hầu có vài yêu cầu. Trần Mặc lên tiếng. Hầu gia cứ nói, đệ ngũ phù sinh đã đoán Trần Mặc sẽ đồng ý, nên nghe vậy, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã nghiên cứu qua Trần Mặc, nếu đối phương thực sự là kẻ ôm hùng tâm tráng trí, một khi đã nắm trong tay ba châu, bước tiếp theo ắt phải phát triển ổn định, như vậy, thái bình là điều rất cần thiết. Thứ nhất, Hoài Vương phải công khai trước thiên hạ, thừa nhận tước vị và quan chức mà triều đình đã phong cho bản hầu. Trần Mặc nói, điểm này, thực ra Hoài Vương có thừa nhận hay không cũng vậy, xét về mặt pháp lý, Trần Mặc đã là như thế. Vì vậy, trong mắt đệ ngũ phù sinh, yêu cầu này chẳng đáng là gì. Hắn thay mặt Hoài Vương trực tiếp đồng ý. Thứ hai, đã muốn kết thành láng giềng hữu hảo, bản hầu hy vọng Hoài Vương dỡ bỏ phong tỏa tuyến đường buôn bán trên kênh đào, để đôi bên có thể thông thương qua lại. Trần Mặc nói, hắn muốn đưa hàng hóa của mình đến Giang Nam, đến Hà Đông, mà muốn làm được điều này, ắt phải qua Hoài Hà, không có sự đồng ý của Hoài Vương, là không thể. Điểm này, đệ ngũ phù sinh trần trừ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Dân chúng ba châu dưới sự cai trị của Trần Mặc, cũng có hơn 2 triệu người, nếu có thể thông thương, cũng có lợi cho vương gia. Điều cuối cùng, ta đề nghị điều ước này được ký kết tại Hoài Hà, hai bên cử sứ giả, đi thuyền nhỏ trên mặt sông, cắt máu ăn thề, từ đó tuyên cáo với thiên hạ, chẳng phải rất tốt đẹp sao? Trần Mặc nói, đệ ngũ phù sinh ngẫm nghĩ một lát, được. Việc này, xem như đã chính thức định đoạt. Khi chính thức ký kết điều ước, theo lời đệ ngũ phù sinh, Trần Mặc cần giao nộp lương tùng, Ninh Uyển cho Hoài Vương. Trần Mặc chiêu đãi đệ ngũ phù sinh một đêm ở huyện Long Môn, ngày hôm sau, đệ ngũ phù sinh liền rời đi. Đúng lúc này, Hạ Chí Ngưng tìm đến Trần Mặc, trước đó, chàng đã thả lương tùng, giờ không biết hắn đã đi đâu, đến ngày ký điều ước, chàng lấy đâu ra người để trả cho họ. Ai nói ta đã thả lương tùng? Sắc mặt Hạ Chí Ngưng tối sầm lại, tay ta đâu có điếc, tối hôm đó chàng nói gì với Lương Tuyết trên giường, hơn nữa ngày hôm sau ta tận mắt thấy hắn rời khỏi huyện Long Môn. Nàng thấy hắn rời đi, thì hắn đã thực sự rời đi sao? Trần Mặc liếc nàng một cái. Hạ Chí Ngưng kịp thời phản ứng, chàng lừa nàng. Cũng không hẳn là lừa, đến ngày ký điều ước, chẳng phải là thả rồi sao? Trần Mặc nắm lấy tay ngọc của Hạ Chí Ngưng, ôn tồn nói, ta đã nói rồi, ta và nàng chỉ là làm cho có lệ, đối với nàng mới là thật lòng, nàng không tin, ngày nào cũng ghen, giờ thì tin rồi chứ. Đừng có nói ngọt, Hạ Chí Ngưng liếc Trần Mặc một cái, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, nàng thích nghe những lời này. Hạ Chí Ngưng nói, ngươi không sợ nàng biết ngươi căn bản chưa thả cha nàng, rồi nàng đến gây chuyện với ngươi sao? Ngươi không nói, nàng luôn ở Long Môn huyện, biết từ đâu được. Trần Mặc kéo Hạ Chí Ngưng vào lòng, xoa nắn, Chí Ngưng ngoan, tối nay cho ta ghé Nam Sơn một lần đi, mấy ngày nay, nội thương của ta đã tự lành, điều dưỡng cũng gần hồi phục rồi. Sắc mặt Hạ Chí Ngưng lập tức đỏ bừng, xấu hổ đẩy Trần Mặc ra, quát, ta biết ngay tên khốn này không có ý tốt, chỉ biết giày vò ta. Chí Ngưng ngoan, coi như thương ta đi. Trần Mặc cúi đầu cắn nhẹ vào tai Hạ Chí Ngưng, thì thầm. Hạ Chí Ngưng toàn thân mềm nhũn, nói, vậy tối nay chàng đừng gọi nàng. Ta biết Chí Ngưng là tốt nhất mà, nào, thơm một cái. Đáng ghét, toàn nước miếng. Trở về hậu viện, ngay khi Trần Mặc đang nghĩ cách nói với Lương Tuyết chuyện giao ước, hắn thấy Ninh Uyển đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân. Ninh Uyển mặc một chiếc yếm lụa mát mẻ, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa tơ tằm màu trắng. Dáng người Ninh Uyển đầy đặn, không thua kém Hàn An Nương là bao, với thân hình này, mặc yếm lụa quả thực là một cảnh đẹp. Khi cúi người cắt tỉa hoa, dường như có hai con mãnh thú sắp lao ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc thấy trang phục như vậy, không khỏi sáng mắt lên. Ninh Uyển cũng phát hiện Trần Mặc đến, chào hỏi trước, hầu gia. Bộ y phục này của Ninh Di thật đẹp, ta ở Mưu Châu chưa từng thấy qua, không biết mua ở đâu, ta cũng muốn mua vài bộ cho các nàng. Trần Mặc nói. Ninh Uyển đỏ mặt, trong lòng thầm xấu hổ, nam nhân hỏi nữ nhân về y phục, lại hỏi mua ở đâu, điều này có ý trêu ghẹo, Ninh Uyển không biết Trần Mặc cố ý hay vô tình. Tuy nhiên, Ninh Uyển cảm thấy hắn cố ý, dù sao hắn đã lén nhìn nàng không chỉ một hai lần. Đây là trang phục bên Hà Tây, Mưu Châu gần phía Bắc, nên không có bán, nếu hầu gia không ngại, ta có thể may hai bộ cho các phu nhân. Ninh Uyển nói, vậy ta e là không có phúc hưởng thụ. Trần Mặc cười nói, Ninh Di, có tin vui đây. Hôm qua Hoài Vương phái sứ giả đến, ta đã nói với hắn về chuyện của người, hơn nữa còn thỉnh cầu bọn họ đón người về. Đến nước này rồi, Trần Mặc vẫn không quên tự rát vàng lên mặt mình, đúng là vô sỉ. Nghe vậy, Ninh Uyển không tỏ vẻ vui mừng, ngược lại trong lòng cảm thấy bất an. Cầu xin Hoài Vương cho người đón nàng về sao? Nếu là Ninh gia đến đón, Ninh Uyển chắc chắn sẽ không có cảm giác này. Nhưng nếu là Hoài Vương, đối với thiên hạ, thanh danh của nàng đã hủy. Nếu bị đưa đến Hoài Châu trước, trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu, dị nghị. Hơn nữa, Hoài Vương có quan hệ tốt với Sùng Vương và Lương gia, nhưng với Ninh gia thì không có giao tình. Thêm vào đó, trong lòng Ninh Uyển có đến 90% tin chắc rằng Lương Tùng đã ruồng bỏ mình. Như vậy, nếu Lương gia không muốn nhận nàng, vậy nàng ở lại Hoài Châu biết phải làm sao? Ninh Uyển không dám hỏi sứ giả của Hoài Vương đến tìm Trần Mặc để làm gì. Nàng siết chặt chiếc kéo cắt tỉa hoa cỏ trong tay, do dự một lúc rồi mới cất giọng nhỏ nhẹ, chuyện này, Ninh gia có biết không? Người có thể nhờ Hoài Vương thông báo cho Ninh gia không? Theo tình hình hiện tại, có lẽ là chưa biết, tuy nhiên, nếu Hoài Vương định đón ngươi về, chắc chắn sẽ thông báo cho Ninh gia. Trần Mặc trả lời. Ninh Uyển liếc nhìn Trần Mặc, đôi môi đỏ khẽ mấp máy rồi lại khép lại, trong lòng thầm thở dài. Với thân phận hiện tại, thực sự nàng không tiện nói thêm điều gì. Vậy xin đa tạ hầu gia, Ninh Uyển cúi đầu cảm tạ, lần này không cúi người sâu như trước, thiếu đi nhiều phần cảnh đẹp mê người. Giữa tháng 10, Ba Châu bắt đầu vào mùa thu hoạch, trăm họ đổ mồ hôi, cần cù trên những thửa ruộng. Ngô Châu trải qua nhiều trận chiến, khiến một số ruộng đất không có người canh tác. Trần Mặc liền điều động binh lính của Tam Vệ, hỗ trợ trăm họ thu hoạch. Cùng thời điểm đó, thánh chỉ từ triều đình Lạc Nam cuối cùng cũng đến Ngô Châu. Trần Mặc lại được thăng chức, từ bình tây tướng quân thăng lên trinh tây tướng quân, quan hàm nhị phẩm, vẫn là một trong tứ trinh tướng quân. Chức vị này không phải là hư danh, mà là tướng quân nắm thực quyền, ít nhất trong mắt người trong nghề, còn oai phong hơn nhiều so với Tuyên Uy tướng quân hay Bình Tây tướng quân trước đây. Nói ra, cũng thêm phần oai phong. Tước vị từ đình hầu thăng lên huyện hầu. Đây là tước vị cao nhất của bậc hầu tước, trên nữa chính là công tước. Nhưng với tướng quân cầm binh chiến đấu trốn xa trường, tước vị này đã là đỉnh cao của võ nhân. Mà Trần Mặc tuổi mới 18, đã đứng trên đỉnh cao mà vô số võ giả hằng mơ ước. Hoài Châu. Ngày đó, Hoài Vương phái đệ Ngũ Phủ Sinh đi sứ Ngô Châu. Tự nhiên đã mật báo trước với Sùng Vương cùng những người phía bên kia, nếu chỉ vì không muốn bụng làm giả chịu, mà không thông khí với Sùng Vương, Lương gia, đắc tội với bọn họ là không đáng. Hoài Vương cũng không thật sự muốn kết giao láng giềng hữu hảo với Trần Mặc, chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Chỉ cần quét sạch chướng ngại trước mắt, cái hiệp nghị không xâm phạm này, có thể tùy thời xé bỏ. Thất tín. Hiện tại đã không phải thời đại ngàn năm trước, đánh trận cũng phải giữ lễ nghi. Trước khi khai chiến, còn phải gửi chiến thư, nói ta muốn tới đánh ngươi. Chưa chuẩn bị tốt còn không được đánh. Hiện tại, thắng làm vua thua làm giặc, binh bất yếm trá, kẻ nào thắng, lời kẻ đó mới là chân lý. Huống hồ, với phản tặc cần gì hứa hẹn? Chính là Sùng Vương bên kia đồng ý với kế sách tạm thời này, cảm thấy trước tiên phải dẹp yên nguy cơ trước mắt, sau đó sẽ từ từ tính sổ, Hoài Vương mới chấp thuận đề nghị của đệ Ngũ Phủ Sinh. Trong thư phòng, đệ Ngũ Phủ Sinh đem những gì tai nghe mắt thấy ở Ngô Châu, kể lại tường tận cho mọi người. Vương gia, quả đúng như thuộc hạ dự đoán, Trần Mặc thật sự muốn tự lập môn hộ, thuộc hạ một đường từ Lân Châu chạy tới Ngô Châu. Biết được đối phương đang tích cực rèn binh, chỉnh đốn quân ngũ, tích trữ lương thảo, đây hoàn toàn không phải là tư duy của một phản tặc bình thường. Sau khi đến Ngô Châu, thuộc hạ đã tới thao trường của Trần Quân, phát hiện quân đội của hắn và Thiên Sư quân bình thường khác nhau rất xa. Trần Quân trang bị tinh nhuệ, quân kỳ nghiêm minh, mỗi người đều được trang bị hoành đao, viên tuấn, nỏ cầm tay, so với Long Sách quân của Vương gia cũng chẳng kém cạnh là bao. Đệ Ngũ Phủ Sinh nói. Đệ Ngũ Phủ Sinh, lời này của ngươi chẳng phải quá khoa trương sao? Hoàn toàn là thổi phồng sĩ khí của kẻ khác mà dập tắt uy phong của quân ta, lại còn dám sánh ngang với Long Sách quân của Vương gia. Bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh, người này chính là mưu sĩ từng phản đối đệ Ngũ Phủ Sinh trước đây. Hắn tên là Liêu Kế, xuất thân cũng chẳng tầm thường. Không chỉ có hắn, mà đám mưu sĩ có mặt trong thư phòng này đều chẳng kẻ nào xuất thân hèn kém. Họ đến nương nhờ Hoài Vương, một phần là để thi triển hoài bão, nhưng phần nhiều hơn là vì bản thân, vì gia tộc mà tìm kiếm vinh hoa phú quý, thậm chí còn mang mộng tưởng trở thành khai quốc công thần. Phải, trong mắt họ, mặc dù khí số Đại Tống đã tận, nhưng ngôi vị thiên tử nhất định phải đổi thay. Mà trong số các chư hầu vương trên thiên hạ, Hoài Vương và Sùng Vương không chỉ có thế lực lớn mà còn nắm giữ đại nghĩa, có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Trong đó, thế lực của Hoài Vương còn mạnh hơn cả Sùng Vương. Bởi vậy, đi theo vị thiên tử tương lai này, ai chẳng muốn ra sức thể hiện, phát huy tài năng, nâng cao địa vị của mình trong lòng vị thiên tử tương lai này. Sau này, khi Hoài Vương đăng cơ, họ tự nhiên cũng sẽ được ban thưởng xứng đáng. Cho nên, lẽ dĩ nhiên họ phải tranh giành từng chút một. Long Sách quân của Vương gia, không chỉ là đơn vị đã có từ thời Thái Tổ, mà binh sĩ trong đó đều là hậu duệ của những cựu binh Long Sách quân năm xưa, tố chất binh lính đã mạnh hơn bọn giặc rồi. Thêm vào đó là nhiều năm huấn luyện và bồi dưỡng của Vương gia, sao có thể là một đội quân phản loạn chưa phát triển đến 3 năm có thể sánh bằng. Liêu Kế mưu sĩ nói. Đệ Ngũ Phủ Sinh không nhìn Liêu Kế, mà chắp tay hướng về Hoài Vương, sau đó trả lời câu hỏi của Liêu Kế dưới dạng bẩm báo. Vương gia, ban đầu thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nhưng có những việc đã tận mắt chứng kiến rồi thì sẽ không nghĩ vậy nữa. Trong Trần Quân còn có một bộ phận được trang bị thần tí nỏ, có thể suy ra rằng, sau khi Trần Quân chiếm được Ngô Châu, họ đã thu nạp rất nhiều Ngô Châu quân. Ngoài ra, thuộc hạ còn thấy bóng dáng của Thanh Châu quân trong đó. Do đó, đây không phải là một đội quân ô hợp, mà là một hùng binh được tạo thành từ những đội quân chính quy. Mặc dù trong đó có thể lẫn lộn nhiều quân lính, nông dân theo Thiên Sư đạo, nhưng Trần Quân từ Thanh Châu chuyển sang Ngô Châu, rồi đến Lân Châu. Chiến trường là nơi rèn luyện con người tốt nhất, sớm đã mài giũa những kẻ này thành tinh nhuệ. Đây là một kẻ địch rất mạnh, do đó, trước khi chúng ta giải quyết được đám phản tặc theo Thiên Sư đạo và Tử tặc, việc ký kết hiệp ước không xâm phạm với họ là rất hợp lý. Nếu đến lúc đó bị tấn công từ hai phía, đội quân này tuyệt đối không đơn giản như 5 vạn phản tặc theo thiên sư đạo mà chúng ta đã đẩy lùi. Thấy những lời của đệ ngũ phù sinh khiến mọi người trong thư phòng im lặng, Liêu Kế liếc nhìn Hoài Vương rồi nói nhẹ nhàng, người từ Ngưu Châu trở về mà lại ca ngợi đám phản tặc như vậy, chẳng lẽ đã nhận lợi ích của chúng, trở thành nội gián và cố ý nói như thế? Lời vừa dứt, thư phòng trở nên yên tĩnh, lời này chẳng khác nào nói trước mặt hoàng đế rằng kẻ khác muốn tạo phản. Đệ ngũ phù sinh nổi giận, chỉ vào mũi Liêu Kế quát, ngươi coi đệ ngũ phù sinh ta là hạng người nào? Đệ ngũ gia tộc chúng ta từ thời tiên tổ đã theo thái tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ, chưa từng phục vụ hai chủ. Là hậu duệ của tiên tổ, đệ ngũ gia tộc lấy việc quan tâm dân chúng, phò tá thiên hạ làm nhiệm vụ. Hiện nay thiên tử rơi vào tay giặc, vương gia là người có hy vọng lớn nhất giải cứu thiên tử, phò tá đại thống, đệ ngũ phù sinh ta sao có thể làm chuyện phản bội này? Liêu Kế, ngươi đừng dùng tâm địa tiểu nhân của mình để nghi ngờ và vu khống ta. Nói xong, đệ ngũ phù sinh chắp tay trước Hoài Vương. Liêu Kế không ngờ đệ ngũ phù sinh lại ăn nói lưu loát như vậy, thậm chí còn nhắc đến đệ ngũ hữu tiên, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào hắn. Liêu Kế ho nhẹ một tiếng, ta chỉ nghi ngờ thôi, ngươi giải thích rõ ràng là được, sao phải kích động như vậy? Ta kích động ư, ngươi vu khống ta, còn trách ta kích động. Đệ ngũ phù sinh lại chắp tay trước Hoài Vương, nói, xin Hoài Vương làm chủ cho thuộc hạ, trừng phạt Liêu Kế. Ta cũng chỉ vì Hoài Vương, có tội gì đâu, Liêu Kế cũng chắp tay trước Hoài Vương. Thôi đi, Hoài Vương chỉ cảm thấy nhức đầu, từ khi đệ ngũ phù sinh đề xuất hiệp ước tương hỗ không xâm phạm, hai người này cứ gặp mặt là lại tranh cãi không thôi. Hoài Vương ra tay, mỗi người ăn một trượng, phù sinh, Liêu Kế hắn không có ý đó, xuất phát điểm là muốn tốt cho bổn vương, ngươi đừng để tâm. Còn Liêu Kế, ngươi cũng bất lời đi, phù sinh đối với bổn vương một lòng trung thành, há có thể làm chuyện phản bội. Liêu Kế ngoài mặt khiêm nhường tiếp nhận. Trong lòng đệ ngũ phù sinh có chút không phục, nhưng Hoài Vương đã quyết, hắn cũng chẳng tiện nói thêm. Hoài Vương bèn hỏi tiếp, nếu vậy, Trần Mặc hắn có bằng lòng ký kết hiệp ước tương hỗ không xâm phạm hay không? Bằng lòng, bất quá cần vương gia đáp ứng ba yêu cầu của hắn. Đệ ngũ phù sinh đáp. Ba yêu cầu, Hoài Vương cho mày, nói, ngươi nói rõ xem nào. Vương gia an tâm, ba yêu cầu này không hề quá đáng. Yêu cầu thứ nhất, là muốn vương gia thừa nhận địa vị hợp pháp của hắn, nếu vương gia đã muốn cùng hắn ký kết hiệp ước tương hỗ không xâm phạm, vậy địa vị của hắn hợp pháp, đối với vương gia cũng là chuyện tốt. Đệ ngũ phù sinh giải thích. Hoài Vương ngẫm nghĩ, cũng phải. Mình thừa nhận địa vị hợp pháp của đối phương, vậy trong mắt thiên hạ, mình không còn là cùng một tên giặc ký kết hiệp ước tương hỗ không xâm phạm nữa. Thấy Hoài Vương chấp thuận điều thứ nhất, đệ ngũ phù sinh liền nói tiếp, điều thứ hai, là hắn hy vọng cùng chúng ta thông thương, đả thông tuyến đường buôn bán đến Giang Nam. Điểm này thuộc hạ ngẫm nghĩ, thấy vương gia cũng có thể đáp ứng. Trong mắt thiên hạ, Trần Mặc dù sao cũng xuất thân là giặc, trong tiềm thức sẽ cảm thấy đối phương không đáng tin, vậy đối với thương nhân mà nói, cho dù đả thông tuyến đường buôn bán, thương nhân bên ta cũng sẽ không chạy qua bên hắn làm ăn. Cho nên, chỉ có bọn họ tới bên ta làm ăn, vậy bất kể ra vào, chúng ta đều có thể danh chính ngôn thuận thu thuế của hắn. Nghe vậy, mắt Hoài Vương sáng lên, chấp thuận. Hai điều trước đều đã đáp ứng, điều sau lại càng không thành vấn đề. Tuy nhiên, trước đó, Hoài Vương cũng đưa ra một yêu cầu, đó là muốn Trần Mặc tuyên cáo với thiên hạ rằng, trước khi hắn công chiếm Long Môn huyện, kế thất của Lương Tùng là Ninh Uyển đã qua đời vì bạo bệnh, hắn chỉ bắt giữ Lương Tùng cùng Lương Tuyết. Kỳ thực, yêu cầu này không phải do Hoài Vương đề xuất, mà là từ phía Lương gia. Rõ ràng, kế sách mà Lương Tùng nghĩ ra để vãn hồi thể diện, Lương gia cũng đã nghĩ đến. Chỉ cần Ninh Uyển chết trước đó, thì cả Lương gia và Ninh gia đều không bị coi là chịu nhục. Cuối tháng 10, trên con đường núi gồ ghề, Tôn Mạnh cưỡi chiến mã, theo sau là 17, 18 cỗ xe ngựa, xe bò chở đầy hàng hóa, tiền tài. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Dịch Thi Ngôn, Tống Mẫn, Tiểu Linh lần lượt ngồi trong hai cỗ xe ngựa, lẫn trong đoàn xe. Thỉnh thoảng các nàng vén rèm xe, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, trong ánh mắt ánh lên ý cười, sắp được gặp Trần Mặc rồi. Sau khi nhận được thư của Trần Mặc, các nàng liền tức tốc thu dọn hành trang, rời khỏi Bình Đình huyện, thẳng tiến đến đây. Vừa tiến vào Ngưu Châu, các nàng liền truyền tin cho Trần Mặc. Đến Thiên Thủy Trấn, 300 thân binh do Tôn Mạnh dẫn đầu đã ra đón các nàng. Hiện tại trong ba châu Thanh, Ngưu, Yến, Thanh Châu là nơi có dân số ít nhất, binh lực cũng mỏng nhất, không còn thích hợp để đặt tổng bộ ở Bình Đình huyện nữa. Trần Mặc cần gia quyến và nhân tài rời đến Ngưu Châu. Nơi đây nhiều núi, dễ thủ khó công, an toàn hơn. Cảnh Tùng Phủ vẫn còn ở Bình Đình huyện, Trần Mặc cắt cử Lý Vân Chương, Triệu Đạo Tiên phụ trách trợ giúp, hơn nữa còn thăng Cảnh Tùng Phủ làm chi phủ Thanh Châu, Triệu Đạo Tiên đảm nhiệm huyện lệnh Thanh Đình huyện, Lý Vân Chương thống lĩnh quân tù bị địa phương, quân hàm hiệu úy. Trần Mặc có quyền tiện nghi hành sự, quân chính ba châu đều nằm trong tay hắn, việc bổ nhiệm người khác làm chi phủ Thanh Châu là hoàn toàn có thể. Hàn An Nương đưa mắt nhìn cảnh sắc ngoài xe, trong lòng dấy lên chút thấp thỏm xen lẫn chờ mong. Đây là lần đầu tiên nàng rời nhà đi xa, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng ra khỏi Bình Đình huyện, vậy mà giờ đây phải vượt ngàn dặm xa xôi, vượt châu đến đây, cảm giác có chút không chân thực. Những cỗ xe này vận chuyển tài sản cá nhân của Trần Mặc. Kể từ khi Trần Mặc bổ nhiệm Cảnh Tùng Phủ làm huyện thừa Thanh Đình huyện, hắn đã phân chia sổ sách cá nhân và sổ sách công, giao cho Hàn An Nương quản lý. thu nhập chủ yếu đến từ xưởng nước hoa, xưởng dệt ở Phúc Trạch Thôn và Phúc Trạch Lâu. Còn các xưởng vôi, xưởng than, Trần Mặc đều nhập vào nội khố của nha môn, do Vương Bình cùng những người khác quản lý, phụ trách phát lương bổng cho nha môn lại dịch, duy trì chi phí cơ bản của hai huyện. Về phần quân đội, ngay từ đầu đã độc lập bên ngoài, mọi chi tiêu, bao gồm cả ban thường, cùng với chi phí của các xưởng vũ khí, đều dựa trên sổ sách nội bộ của quân đội, sau này cũng như vậy, như thế sẽ không khiến sổ sách trở nên hỗn loạn. Quân đội chính là quân đội, phải đảm bảo sự trong sạch, ngoài việc đánh trận ra, những việc khác đều không cần quan tâm. Mà số tiền quân đội đang sử dụng hiện nay, đều đến từ việc tịch thu của cải của Lưu Vĩnh Cương, Dương Danh Quý, Phủ Nha Ngô Châu. Phải rồi, còn có cả sính lễ của Lương Tuyết. Thật ra dựa theo mối quan hệ hiện nay của Trần Mặc và Lương Tuyết, những sính lễ này nên thuộc về tài sản cá nhân của Trần Mặc. Nhưng hiện tại đang cần phát triển, nơi nào cũng cần tiền, chỉ có thể mang ra dùng. Chiều hôm đó, khi trời sắp tối, đoàn xe đến cửa đông huyện Long Môn. Vài ngày trước khi biết các nàng đã vào Ngô Châu, Trần Mặc đã sai người dọn dẹp từ trong ra ngoài sân sau của nha môn. Sân sau của nha môn đủ lớn, Hàn An Nương và những người khác ở, hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần thị nữ hầu hạ, đều là những người hầu hạ Lương Tùng trước đây, Trần Mặc trực tiếp mang đến sử dụng. Ngoài nha môn, Trần Mặc dẫn theo một đám người hầu đợi sẵn bên ngoài. Thấy Hàn An Nương xuống xe ngựa, Trần Mặc lập tức tiến lên, đích thân đỡ Hàn An Nương xuống xe ngựa, gọi An Nương. Trần Mặc chỉ có đôi khi tìm kiếm sự kích thích mới gọi Hàn An Nương là Tàu Tàu, bình thường đều gọi nàng là An Nương. Hơn nửa năm không gặp, lần nữa gặp lại, đôi mắt Hàn An Nương không khỏi ửng đỏ, cho dù là người hay ngại ngùng như nàng, lúc này cũng ôm chặt lấy Trần Mặc trước mặt mọi người, "Nhị lang, nô gia rất nhớ ngươi." Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhỏ giọng an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.